Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, nỗ lực. Xuất phát, tại một viên cự mộc bên trên tổ chim bên trong, có một đoàn tựa như đốt chi không hết lửa tím, ngoại trừ đang không ngừng thiêu đốt bên ngoài. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Lugia tại cây cối hạ quan sát. Ánh mắt bên trong sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó là các loại không đành lòng nổi lên trong lòng. Cuối cùng đi qua một hệ liệt biến hóa, lại chỉ là thở dài một tiếng nói. Ai, ngươi sẽ vì này mất đi bao nhiêu? Ngươi biết không? Tại Lugia tiếng nói vừa ra không bao lâu. Tổ chim bên trong. Cũng tức là lửa tím bên trong truyền đến một đạo tiêu diệu thanh âm. Ta biết, nghe nói như thế, Lugia nắm đấm cầm càng chặt, cắn răng trả lời, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn chỉ là một cái nhân loại. Dù là hắn tuổi thọ lại dài, lại có thể có bao nhiêu năm có thể sống, ngươi chẳng lẽ còn dự định đem hắn vĩnh viễn phục sinh? Chết một lần phục sinh một lần. Không, ngươi bây giờ căn bản là không có cách làm đến. Đến lúc đó phát triển đến bết bát nhất tình huống. Ngươi, cái kia đạo tiêu diệu thanh âm như cũ tiếp tục trả lời. Ta biết, ta đều biết, Umusu. Không, Ho-o, ngươi là choáng váng sao? Lugia tràn đầy nộ khi hét lớn. Hắn đến cùng có cái gì? Ngươi làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không? Ngươi thậm chí có thể sẽ vì thế mất đi vĩnh hằng sinh mệnh. Không sai, cùng Lugia đối thoại người chính là Umusu. Lần này Umusu trầm mặc sau một hồi mới trả lời. Lạc, ta vẫn là bảo ngươi Lugia à. Lugia, với ta mà nói, không có cái gì có đáng giá hay không? Chỉ có nguyện ý không? Ta thích hắn, ta yêu hắn, ta muốn vì hắn lưu lại chút gì? Chỉ thế thôi, nói ta bị hắn khống chế cái gì đều tốt. Ta là thật lần thứ nhất cảm nhận được. Nguyên tới nhân loại cái gọi là yêu. Là đơn giản như vậy một vật. Không có nguyên bản đoán như vậy phức tạp. Chỉ có muốn vì hắn làm chút gì tâm tình. Ngươi, Lugia chỉ vào phòng ốc. Trong nháy mắt nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì là tốt. Nhưng Umusu thanh âm tại dừng lại như vậy một cái về sau. Tiếp tục truyền tới nói, có máu mặt, ta tin tưởng Lugia nàng nếu là có năng lực của ta. Cũng sẽ chọn lựa như vậy. Lugia, ngươi hẳn là nhìn thẳng vào một cái hắn, mà không phải tại dạng này mang theo thành kiến. Còn có, đừng nói cho hắn, tiếp xuống hắn còn muốn đi lữ hành. Ta chỗ này còn cần chí ít thời gian 2-3 năm, các loại lúc hắn trở lại. Ta sẽ đem kinh hỉ tự mình mang cho hắn. Lugia cúi đầu xuống, đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu sau mới quay người rời đi. Đồng thời thấp giọng nói câu, tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Ta không sẽ rời đi, ta sẽ đích thân nhìn xem đây hết thảy. Hối hận không? Có lẽ đi, nhưng ta nghĩ tới ta càng nhiều sẽ phải hối hận là không có sớm chút gặp được hắn. Ngươi, ai, tại một chỗ nước hồ bên cạnh, Ikiyo chính tựa ở Sogaleo trên thân thể, trong tay còn nắm vuốt mấy chương văn bản tài liệu. Không có mấy giây, văn kiện kia liền bị Ikiyo ném đến một bên, ngáp một cái nhìn về phía một bên Domino nói, chỉ những thứ này khí. Domino cúi đầu trả lời, là, chủ nhân, thời gian quá mức vội vàng. Căn bản là không có cách thẩm tra đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Những tin tức kia bên trong không ít vẫn là đã tại trong liên minh chứng thực qua. Từ Samantha nói cho ta biết. Được rồi, cứ như vậy đi, để cho ta hảo hảo nghĩ một cái. Các loại có việc sẽ gọi ngươi. Ikiyo thôi thôi tay nói xong. Lại nửa hí mắt nói. Mặt khác cho Masado cái bóng trong không gian chứa đồ tốt. Qua mấy ngày ta liền sẽ xuất phát. Nói xong, Ikiyo cũng không đợi đáp lại. Cứ như vậy triệt để nhắm mắt tựa ở Sogaleo trên thân thể suy nghĩ. Domino mặt mũi tràn đầy đắng chát thở dài, đành phải mang theo vừa mới chui ra cái bóng ma xa đâu rời đi. Lúc này đã là Sogaleo tiến hóa ngày thứ hai. Tại tối hôm qua cùng Umusu triệt để chơi một cái suốt đêm về sau, sáng sớm hôm nay Ikkyo liền bị Umusu đá ra. Đồng thời Umusu còn muốn ta cho nàng tạo cái đại thủ. Tổ chim cái gì? Đối với cái này Ikkyo cũng hỏi thăm qua nguyên do, nhưng Umusu chỉ nói thân thể của nàng có chút không ổn, cần phải tĩnh dưỡng đoạn thời gian, không cách nào làm bạn hắn tiếp tục lữ hành. Đi qua liên tục hỏi thăm, hỏi không ra càng nhiều chuyện hơn về sau, Ikkyo chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ cần biết rằng Umusu cũng không lo ngại, hắn cũng liền triệt để yên tâm. Cũng hứa viên mà có nàng mình muốn làm sự tình cũng khó nói. Tóm lại, tại dựa theo Umusu yêu cầu tạo tốt cây cối về sau, Ikkyo liền rời đi, đại khái là cái gọi là phân biệt quá nhiều. Đã thói quen, Ikkyo cố nhiên đối Umusu không cách nào tiếp tục bạn hắn lữ hành mà không bỏ. Khả thi ở giữa cũng còn sót lại 2 năm. 2 năm sau lại từ đâu tới phân biệt nói chuyện. Lại nói, lấy hắn bây giờ cùng Umusu tình cảm, còn cần nói thêm cái gì sao? Về sau nhín chút thời gian Ikkyo, tự nhiên là tìm Domino muốn tư liệu, sớm để nàng và Lusamin siêu tập tư liệu, là Anova địa khu, cùng team Plasma tư liệu, chỉ là tư liệu quá ít, căn bản là không có cách đánh giá ra một chút nội dung cốt truyện. Không có cách, Anova nơi đó thời gian tuyến, thế giới song song lý luận quá mức hỗn loạn, cụ thể một điểm sẽ hướng phía đầu nào dây phát triển, Ikkyo cũng vô pháp đánh giá ra cái 1-2-3 đến. Về phần làm sao hỗn loạn pháp, vậy coi như có nói lược, bất quá tổng kết lại liền một câu, đều là ass sai. Được rồi, nhập ra tùy tục, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước, mặc kệ gặp được cái gì, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần sợ cái gì sao? Team Plasma cái này tôm tép nhãi nhép, nếu là tướng anime nói như vậy, thì hoàn toàn không cần để ý tới, đến lúc đó tìm Domino các nàng đều có thể xử lý sạch. Ikkyo lau chán, khổ não lẩm bẩm nói. Nhưng nếu là giống trò chơi, làm đến kiêu rầm, có thể khống chế kiêu rầm, cái kia liền cần phải ứng phó cẩn thận điểm. Đến lúc đó nói không chừng còn cần Kyogre, Giratina các nàng đăng tràng, đến cái siêu thần thú đại chiến. Hiện tại, vẫn là xử lý xuống ban thưởng, nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị xuất phát, hệ thống, rút ra toàn bộ thần cấp Rare Candy. Precipice Blade, Seed Flare, ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine, chỉ định chuyên môn Technical Machine, Kang, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, nhìn trong tay trống rỗng thêm ra một cái hộp gỗ nhỏ. Ikkyo cũng không có do dự, mở ra sau khi xuất ra 20 cái bánh kẹo, lại đem 3 cái mang màu sắc đĩa CD xuất ra, đưa tới Sogaleo trước mặt nói. Ăn hết, có thể nhanh lên giúp người khôi phục thực lực. Về phần về sau, vẫn là từ từ xem. Hy vọng người có thể sớm chút khôi phục nên có thực lực a. Sau đó đĩa CD phóng tới cái chán. Đợi lát nữa tiến vào Pokbo cho người quét hình hả? Giống, Sogaleo cứ việc không hiểu rõ Ikkyo âm bên trong. Nhưng vẫn là cùng thường ngày. Đối với Ikkyo mệnh lệnh, không có một chút do dự làm theo. Tại Sogaleo dùng xong đĩa CD về sau, Ikkyo liền đem nó thu nhập Pokbo bên trong, phóng tới Pokédex bên cạnh quét hình. Cũng lười để Sogaleo sử dụng ra cái kia ngẫu nhiên hệ Psychic chuyên môn kỹ năng, giống như là Precipice Blade, Seed Flare, kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp Sogaleo. Nhưng Ikkyo thực tình tìm không thấy mấy cái thích hợp, tỉ như Garchomp, cứ việc nàng rất thích hợp Precipice Blade, nhưng làm sao thực lực có hạn, còn không bằng cho Sogaleo. nhất là về sau nói không chừng có thể dùng để đối phó Arcus đâu. Về phần chỉ định chuyên môn Technical Machine, Ikkyo đã có một cái ý nghĩ, một cái chơi rất vui ý nghĩ, tự nhiên không thể cho Sogaleo. Rất nhanh, quét hình kết quả xuất hiện, tại Pokédex bên trên biểu hiện một cái một đống dấu chấm hỏi kỹ năng. Ngoặc kép, cái quỷ gì, các loài, chẳng lẽ nói, Ikkyo hơi nổi lên một vẻ vui mừng, vội vàng ném ra Sogaleo. Pokbo nói, đưa người vừa mới học được đều dùng đến, liền là trong đầu nhiều những vật kia, dựa theo bản năng đi làm, giống, Sogaleo lệch ra đầu suy nghĩ như vậy mấy giây sau, cuối cùng là lý giải Ikkyo ý tứ, tùy theo một vừa đưa ra Precipice Blade, Seed Flare hai cái này kỹ năng tư, thẳng đến thứ ba cái kỹ năng lúc, Sogaleo toàn thân tản mát ra lóa mắt hào quang. Từ cái kia tựa như sư tử lông bờm bộ phận bắn ra số chùm ánh sáng. Dung hợp thành một đạo tráng kiện chùm sáng đánh ra. T, nhìn phía xa dâng lên đám mây hình nấm nhỏ. Ikkyo có chút hít một hơi lạnh lẩm bẩm nói. Vận khí thật đúng là không tệ. Từ biểu hiện này ấy nhỉ. Hẳn là Necrozma chuyên môn kỹ năng. Lăng kính, tia laser, hoặc là vô tông geyser. Cái này hai thứ nhất. Nhưng từ trên người hào quang đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra là cái thứ hai. Chỉ là đáng tiếc, Sogaleo không phải Necrozma, không cách nào đem nó hóa thành Necrozma tiến giai Z chiêu thức. Light that burn the sky. Sogaleo dường như cảm giác được Ikkyo tại khen nó, hưng phấn mà lại liếm lên Ikkyo đầu. Ikkyo bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ Sogaleo cười nói. Tốt, ngươi cũng cảm nhận được thực lực của mình mạnh lên đi. Dù sao ngươi chính là như cũ. Nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Ta đi xử lý ra tay bên cạnh đồ vật. Ngươi chờ ở tại đây. Giống giống, Sogaleo tràn đầy nịnh nọt kêu câu. Vậy ta đi trước lược. Ikkyo quay người đi hướng một bên. Đồng thời xoa cằm lần nữa thì thào lên tiếng nói. Còn lại 30 cái bánh kẹo. Phân cho Mew một điểm. Sau đó phân cho Greninja, Charizard bọn chung mấy cái. Cái kia 4 cái khí chàng kỹ năng. Vẫn là tìm được thuộc tính thích hợp đang sử dụng. Cũng coi là tiết kiệm 4 cái chỉ định kỹ năng bắp. Xuống tới nha. Bồi bồi Lily cùng Mia các nàng. Lại đi xem một chút Umusu, làm tốt cuối cùng chuẩn bị, thuận tiện thử nhìn một chút có hay không còn có thể điều tra ra Anova một lần sự tình. Cuối cùng, xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.